Translato, Nguyễn Hà Thi Ân Review, Ngọc Vi Trần bạn đang băng qua bụi rậm trên một hòn đảo nhỏ ở quần đảo Lesser Sanda, Indonesia. Thì bỗng bắt gặp một con rồng Komodo đang lù lù hiện ra ở khoảng trống phía trước. Vậy, bạn nên làm gì? Liệu bạn có thoát được không? Chiếc lưỡi chẻ thò ra thụt vào, hàm răng sắc như cưa ánh lên dưới nắng, và một thân hình phủ đầy vảy cứng chắc, dài tới 3 mét. Rồng Komodo thật sự là loài vật đáng gờm. Chúng là loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Một con trưởng thành có thể nặng hơn 80 kg, nhưng con số này thay đổi rất lớn vì chúng có thể ăn một bữa no đến 80% trọng lượng cơ thể mình. Rồng Komodo là một trong hàng chục loài thuộc họ thằn lằn. Chúng có nguồn gốc từ Úc, nhưng giờ chỉ còn sống trên vài hòn đảo ở Indonesia. Khi đã trưởng thành, chúng gần như không có kẻ thù tự nhiên ngoại trừ chính đồng loại. Khi mới nở, rồng con lanh lợi và sống trên cây để tránh bị ăn thịt. Trong năm đầu đời, chúng hiếm khi xuống đất vì kẻ săn mồi nguy hiểm nhất lại chính là những con rồng trưởng thành. Việc đồng loại ăn nhau không hề hiếm. Những con non săn côn trùng và thằn lằn nhỏ. Khi lớn hơn, chúng mới bắt đầu sống dưới mặt đất và dần chuyển sang săn những con mồi lớn hơn nhiều lần so với cơ thể chúng. Rồng Komodo có thể ăn thịt nai, heo rừng, thậm chí cả trâu nước nuốt trọn cả xương. Chúng có thể phục kích hàng giờ liền bên lối đi của con mồi. Và khi cơ hội tới, chúng lao ra bất ngờ với tốc độ lên tới 17 km một giờ. Bộ hàm sắc bén với răng cưa cùng đầu răng được phủ sắt giúp chúng xé toạc da thịt con mồi. Cắn một phát là sắt thép cũng phải rách. Tuy nhiên, điều gì khiến chúng thực sự nguy hiểm đặc biệt là khi tấn công những con mồi to như trâu nước. Vẫn là điều mà các nhà khoa học tranh cãi suốt nhiều thập kỷ. Vào những năm 1980, có giả thuyết cho rằng nước bọt của rồng Komodo chứa vi khuẩn độc hại. Ngay cả khi con mồi chạy thoát, vết cắn sẽ nhiễm trùng và khiến nó chết sau vài ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu sau đó chỉ ra rằng không phải con nào cũng có nước bọt để chết người, và nhiều vết thương có thể nhiễm trùng một cách tự nhiên. Thú vị hơn, rồng Komodo còn có tuyến nọc độc, tiết ra chất chống đông máu và gây sốc. Những chất này có thể khiến vết cắn thêm phần nguy hiểm. Dù sao thì, chỉ cần một cú cắn mạnh rồi giật đầu thật lực, con mồi cũng khó mà sống sót. Nọc độc có hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Không chỉ là thợ săn, rồng Komodo cũng là loài ăn xác thối. Với dáng đi lắc lư đặc trưng và chiếc lưỡi chẻ thè ra liên tục, chúng có thể lần theo mùi và phát hiện xác chết từ rất xa. Khi một con hạ được trâu nước, hàng chục con khác sẽ kéo đến cùng chia phần. Giới khoa học cho rằng máu của chúng chứa nhiều loại peptide, những phân tử nhỏ giống protein giúp diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch. Một số peptide thậm chí đang được nghiên cứu để phát triển thuốc kháng sinh cho con người. Theo truyền thuyết dân gian ở đảo Komodo, xưa kia có một người phụ nữ sinh đôi, một đứa là người, đứa kia là rồng. Và thực tế là rồng Komodo thường tránh né con người trừ khi chúng ngửi thấy mùi xác chết. Nếu bắt gặp một con Komodo, hãy cố giữ bình tĩnh, tránh cử động đột ngột để không khiến nó chú ý. tốt nhất nên di chuyển chậm về phía sau hoặc bên hông nó. Nếu hên lắm mới xui tới mức bị đuổi, bạn hãy chạy thật nhanh, leo lên cây hoặc nhảy xuống biển, chúng có thể chạy nhanh nhưng không bền. Và những con to thì không leo cây được, cũng không thích xuống nước. Cũng nên nhớ rằng nếu bạn gặp phải tình huống này, rất có thể bạn đã tự ý xâm nhập khu bảo tồn mà không có hướng dẫn viên chuyên nghiệp.